thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, sex ở nam giới là vấn đề muôn thuở, là đề tài hấp dẫn của các chuyên gia tình dục học và các chuyên gia tâm lý. Do bản chất di truyền cũng như tính cách khác nhau về giới quy định, cả nam và nữ đều được lập trình tự nhiên cho các mục đích khác nhau. Thậm chí, đàn ông còn chuẩn bị cho tình yêu để đạt được tình dục từ phụ nữ, và phụ nữ muốn đáp ứng nhu cầu của người đàn ông vì muốn có tình yêu từ họ. Khi hỏi một người đàn ông muốn gì trong mối quan hệ với một người phụ nữ, câu trả lời phần nhiều đó là sex. Nam giới thoải mái trong việc gieo hạt giống của mình, kể cả khi họ không có tình yêu vì họ không bị ràng buộc. Và trao đổi về chủ đề sex ở nam giới, nhu cầu sinh lý hay chia sẻ tình cảm trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ phòng khám nam khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin kính chào Bích Hường, xin kính chào quý thính giả. Rất vui lại được cùng chị Bích Hường trong phòng thu của Joy FM ngày hôm nay để lắng nghe những tâm sự, những chia sẻ của các bạn của chương trình Lời Thì Thầm. Vâng, và cũng lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau tại phòng thu phải không ạ? Hy vọng rằng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi thực sự là cởi mở và thoải mái. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi chúng tôi theo số máy 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, đàn ông thường cố tỏ ra điềm tĩnh và tự tin trước mặt phụ nữ, nhưng thực ra có rất nhiều thứ ngổn ngang trong lòng. Đôi khi, sự khát khao ái ân dạo dực trong lòng chàng trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng kia. Còn một số người khác thì lại có thể sẵn sàng cho việc quan hệ với người phụ nữ, ngay cả khi anh ta không hề có tình yêu hay sự thân mật với người phụ nữ đó. Thế nhưng, đa phần phụ nữ thì không. Họ chỉ chuẩn bị cho chuyện tình dục khi đã có được những cảm giác yêu thương cần thiết. Trước khi đến với những tâm sự của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Nhu cầu tình dục của nam giới theo độ tuổi của tác giả Trần Thái Hoàng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhu cầu tình dục của nam giới theo độ tuổi. Đối với nam giới, sex thay đổi theo từng quãng tuổi. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời người đàn ông sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhu cầu ham muốn của họ. Muốn hiểu một người đàn ông, trước tiên hãy hiểu rõ về đời sống tình dục của họ. Mạnh mẽ tuổi 20, vào giai đoạn này, vũ khí lợi hại của người đàn ông là năng lượng tràn trề. Ham muốn của họ lúc này lên đến tột đỉnh. Đó là sự kết hợp của sức trẻ và sự háo hức muốn khám phá cả thế giới. Nam giới vào độ tuổi 20, ý nghĩ về sex quan trọng hơn hết và không có liên quan gì mấy đến khái niệm vợ chồng. Điều này đúng với cả chàng trai đã lập gia đình. Đây cũng là giai đoạn người đàn ông muốn khẳng định bản thân, tự nhìn nhận về mình và tìm kiếm người bạn đời phù hợp. Với phụ nữ, giữ được người đàn ông của đời mình trong giai đoạn này là cả một thử thách, nhưng cũng thật thú vị. Hãy luôn biết thổi bùng ngọn lửa đam mê trong họ. Tuy nhiên, trong cuộc sống của những đôi vợ chồng mới cưới, đôi khi ham muốn của hai bên không hòa hợp. Có muôn vàn lý do cho điều này. Đặc biệt các cô vợ trẻ sau khi sinh con đầu lòng luôn tự ti về hình thể và luôn có cảm giác bị tụt hậu so với chồng về nhiều mặt. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới những chia tay không đáng có. Hãy đừng quan tâm quá nhiều về ngoại hình. Anh ấy không để ý đến cơ thể bạn như bạn nghĩ. Điều chàng cần là những ham muốn. Hãy yêu chàng như ban đầu và đừng nghĩ ngợi gì hết. Bạn sẽ được đáp lại. Độ tuổi 30, phong độ chững lại. Giai đoạn này người đàn ông bước sang một ngưỡng khác của cuộc đời mình. Với họ, lúc này sex đã tụt hạng, nhường chỗ cho những quan tâm về sự nghiệp và xây đắp gia đình. Đàn ông ở lứa tuổi 30 bắt đầu đặt ra những mục đích rõ ràng cho cuộc đời, có ý thức thiết lập những mối quan hệ bền vững lâu dài. Thường thì đàn ông trong giai đoạn này lấy vợ là lý tưởng nhất. Họ đã bắt đầu biết quan tâm tới mái ấm gia đình và những đứa trẻ. Trong giai đoạn này, cũng do quá nhiều điều phải lo nghĩ nên họ không có được sự đam mê sex như giai đoạn đầu nữa. Thậm chí đối với một số đàn ông, sex gần như đồng nghĩa với nghĩa vụ và bổn phận. Giai đoạn này rất cần có sự cảm thông nơi người vợ. Hãy giúp chồng mình giải tỏa sự căng thẳng trong công việc. Đừng nên cáu gắt khi phải chờ đợi quá lâu mà cuối cùng đáp lại chỉ là tiếng ngáy của ông chồng. Phải hiểu rằng chồng bạn lúc này cần bàn tay dịu mát nhẹ nhàng của bạn, và đôi khi có thể là ánh nến lung linh giúp họ thư thái và quên đi những mệt nhọc ban ngày. Đây là giai đoạn cần nhất ở người phụ nữ sự nhạy cảm, tinh tế và sáng tạo. Nàng phải biết làm sao cho chồng mình hiểu và luôn nhớ rằng mình không chỉ là một người vợ, người mẹ, mà mình còn là một người phụ nữ. Lứa tuổi 40-50 coi trọng chất lượng. Vào lứa tuổi 40-50, người đàn ông dường như được hồi sinh, họ bắt đầu quan tâm tới hình thức hơn, tập luyện và chú ý tăng cường sức khỏe. Nhưng bên cạnh đó thường trực trong suy nghĩ của họ là mối lo lắng về tương lai. Họ nhận ra mình không còn dẻo dai và dồi dào năng lượng như thời trai trẻ nữa. Tuy nhiên không phải hoàn toàn bi kịch tới như vậy. Đây mới chính là giai đoạn người đàn ông trở nên toàn diện nhất. Bây giờ họ mới là một người tình lý tưởng với đúng nghĩa của nó. Lúc này, người đàn ông cần nơi bạn đời mình sự sẻ chia trong đời sống tình dục. Bên cạnh sự đam mê về thể xác, sex lúc này còn bao gồm cả sự gần gũi về tâm hồn, tình yêu mà cả hai đã cùng gìn giữ. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo một nghiên cứu trên 920 nam giới của các chuyên gia tại trường đại học bang Ohio, Mỹ được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Tình dục số ra ngày 28 tháng 11 năm 2012 đã cho thấy đàn ông nghĩ về tình dục và những vấn đề khác liên quan tới nhu cầu tình dục của họ trung bình 19 lần mỗi ngày, còn với phụ nữ khoảng 9 lần mỗi ngày. Còn theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Viện Kinsey năm 2010 thì đàn ông luôn nghĩ về sex, cụ thể là 54% trong số họ nghĩ đến hoạt động gối chăn vài lần trong một ngày. Con số này ở phụ nữ chỉ có 19%. Còn nghiên cứu của tiến sĩ thần kinh học bà Luana Blinserdan cho rằng trung bình cứ 40 phút thì đàn ông lại nghĩ đến tình dục một lần, trong khi phụ nữ chỉ mỗi ngày 2 lần nhớ tới chuyện ấy. Và nếu như đàn ông cứ liên tục nghĩ về chuyện gối chăn như vậy thì sao mà họ có thể tập trung cho công việc được? Vâng, đó là một cái câu hỏi mà trong khi Bích Hường đọc cái con số vừa rồi đã rất là thắc mắc. Đúng là tôi nghe những con số vừa rồi, những con số rất là khoa học của các nhà khoa học đã được chứng minh, đã được kiểm chứng và được theo dõi rất là lâu, thì tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì rõ ràng là với một cái tần số mà nghĩ về sex nhiều như vậy thì có lẽ rằng là cả ngày nam giới chỉ nghĩ về sex thôi, không tập trung vào công việc. Tuy nhiên thì trong cuộc sống thì lại hoàn toàn, trong sự thật thì lại hoàn toàn không phải như vậy. Người nam giới vẫn đảm đương được những vai trò nhất định, những trọng trách nhất định của mình mà xã hội giao cho, đồng thời anh ta vẫn đảm đương được cái gọi là thỏa mãn được cái nhu cầu sex của mình. Phải chăng đấy là do cái sự khác nhau giữa nam và nữ, cái sự đặc điểm khác nhau về mặt tâm lý giữa nam và nữ, cho nên là nó dẫn đến những cái sự khác nhau về cái khả năng, cái ham muốn cũng như là những cái xung năng về tình dục của hai người. Xét về mặt sinh học thì người ta thấy rằng là đã là một con người thì người nam cũng sẽ có những cái nhu cầu và người nữ cũng sẽ có nhu cầu. Nhưng xét về mặt tâm lý, về bản chất thì cái sự lại có sự khác nhau của nam và nữ khác nhau. Chính vì vậy mà nó dẫn đến những con số liệu mà điều tra của chúng ta thì đều thấy rằng là nó khác nhau rất rõ ràng giữa nam và nữ. Cụ thể rằng là bạn sẽ rất dễ dàng khi mà bạn hỏi một người nam là bây giờ anh có nghĩ đến sex hay không, thì người nam có thể sẵn sàng trả lời với bạn rằng tôi có hay tôi không. Nhưng mà nếu bạn đặt một câu hỏi đó với một người nữ rằng là bạn đang nghĩ về sex hay sao, thì chắc chắn là người bạn nữ đấy đỏ mặt. Cho dù cô ta có nghĩ đến sex thì cô ta bảo eo ơi, cái đồ đấy là tôi không có nghĩ đến. Ví dụ như đấy chẳng hạn, do cái đặc điểm tâm lý của giữa nam và nữ nó khác nhau, cho nên thường dẫn đến những cái điều tra survey nó sẽ khác nhau như vậy. Chứ còn bản chất vấn đề rằng đã là một cái nhu cầu sinh lý thì con người ta sinh ra khi đến tuổi trưởng thành, đến tuổi dậy thì đều có những cái nhu cầu xung năng tình dục như nhau. Các bạn đừng nghĩ rằng là bạn nữ là luôn luôn mạnh hơn nam giới, hoặc là bạn nam giới thì luôn luôn mạnh hơn nữ giới. Chỉ có điều rằng cái thế chủ động thường là người nam giới bao giờ cũng là bắt đầu chủ động nhiều hơn trước nữ giới, do cái phân công lao động, do cái phân công và định kiến về xã hội đặt lên vai người nam giới cái thế chủ động, cho nên kể cả trong chuyện tình dục của anh ta cũng luôn luôn giữ một cái vai trò chủ động. Vâng, tôi thì không phải là một nhà nghiên cứu và chắc là cũng không có ý định làm những cuộc nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng mà khi mà đọc cái con số là 19 lần mỗi ngày thì tôi cũng thực sự là thấy hơi băn khoăn. Không biết là con số này cái độ chính xác là khoảng bao nhiêu, và đây là 920 nam giới ở nước ngoài chứ không phải là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài hay là Việt Việt Nam thì nam giới cũng xem như vậy ạ. Đúng rồi, tôi vừa nói rằng là đã là con người thì ai cũng nhu cầu khác nhau. Tất nhiên là ở những cái nước mà có cái nền văn hóa khác nhau thì cái thể hiện, cái biểu hiện, cái ham muốn về tình dục nó sẽ khác nhau. Ví dụ ở những nước Hồi giáo, ở những nơi mà ta cấm đoán chuyện tình dục, người ta cho rằng chuyện tình dục là cái chuyện mà rất là thần bí và cái chuyện mà không được khuyến khích nhiều lắm, thì cái nhu cầu của con người ta bị hạn chế rất nhiều bởi cái khế ước về mặt tôn giáo. Ở những nước mà không có cái sự khế ước về mặt tôn giáo như vậy thì cái thể hiện cái bản năng tình dục của mình thì nó, của người, con người nó sẽ được cởi mở hơn, tự do hơn, và đặc biệt là họ sẽ thành thật hơn khi mà nói về chuyện tình dục. Dưới một cái nghiên cứu trên một cộng đồng những người mà không có tôn giáo cấm đoán tình dục thì cái câu hỏi thành về cái độ trung thực, thành thực của câu trả lời sẽ nhiều hơn là đối với lại những cái nước, những cái mà có cái nền văn hóa về tôn giáo nặng nề. Bởi vì khi bạn đặt ra một câu hỏi cho một cái người đàn ông mà không bị quản thúc gì về tôn giáo cả, không bị đè nặng gì về gánh nặng tôn giáo cả, cho nên họ sẽ trả lời câu này rất là thành thật, rằng là tôi có hay tôi không, tôi thích hay tôi không. Nếu bạn đặt một câu hỏi đó với một người đàn ông mà mang nặng một cái tôn giáo cấm đoán về tình dục, họ cho rằng tình dục là chuyện mà bí mật, tình dục là một chuyện là kín đáo, và họ không thể cởi mở với bạn được. Cho dù bạn, người ta có thích thì người ta không bao giờ thể hiện với bạn rằng tôi đang có thích về tình dục. Vì vậy mà các cái thống kê trên các cộng đồng khác nhau, văn hóa khác nhau, nó sẽ cho các số liệu khác nhau. Tuy nhiên thì nói chung lại là cái nhu cầu của một người nam giới thì ai cũng giống ai. Vâng. Bởi vì đã là con người, chúng ta đều có những nhu cầu như vậy. Và nhu cầu của một người nữ giới thì hầu như ai cũng giống ai. Vâng, rõ ràng là sự khác biệt giữa tần suất nghĩ về sex của đàn ông, đàn bà thì thường là bắt nguồn từ sự khác biệt về hệ thần kinh. Sự thay đổi nồng độ hormone trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời dẫn đến não bộ của đàn ông và đàn bà được hình thành theo cách khác nhau. Vì thế họ suy nghĩ và hành động cũng khác nhau. Phụ nữ dù không nghĩ đến sex nhiều như là đàn ông, nhưng mà họ vẫn nghĩ đến khả năng hấp dẫn tình dục của mình. Cơ thể của đàn ông ngập tràn testosterone, hormone này chịu trách nhiệm cho việc đàn ông nghĩ đến sex nhiều lần trong một ngày. Còn phụ nữ thì bộ não của họ bị chi phối bởi nhiều loại hormone điều khiển mọi mặt nhận thức trong cuộc sống, giá trị của họ, khát khao của họ, điều gì là quan trọng với họ và thậm chí là cả người đàn ông nào mà họ yêu nữa. Vâng, bác sĩ Hoài Bắc có đồng ý với quan điểm vừa rồi hay không ạ? Những cái giải thích mang nặng về tính khoa học nhiều hơn là về mặt tâm lý. Đúng là như vậy. Về mặt khoa học thì đúng là người nam giới phải chịu ảnh hưởng của nồng độ rất là cao của testosterone, nó luôn luôn cao trong ngày, bởi vì nó được tiết ra và đỉnh điểm nhất vào buổi sáng, sau đó duy trì nồng độ và mãi tận buổi chiều và đêm giảm dần, nó mới giảm dần. Còn người phụ nữ thì cái nồng độ và hormone sinh dục nó thay đổi theo cái thời gian trong ngày và nó chịu tác động của rất nhiều yếu tố khác nhau. Đấy là về mặt khoa học thì chúng ta thấy rằng, tuy nhiên trong cuộc sống, cái ham muốn tình dục, cái xung năng tình dục thì nó không phải là chỉ do mỗi cái nồng độ hormone sinh dục, mà nó có rất nhiều yếu tố tác động vào với nhau. Ví dụ với các bạn thấy rằng là về mặt tâm lý chẳng hạn, một người phụ nữ mặc dù đang vào cái giai đoạn mà nồng độ hormone rất là thấp, nhưng mà ra ngoài đường chị ta lại gặp một cái cảnh mà một đôi tình nhân đang yêu nhau, tạo cho chị ta những cảm giác, những ký ức về ngày xưa chị ấy cũng yêu một người bạn trai như thế nào, những cảm giác cũ hòa đến, và lập tức chị ta cũng sẽ có những ham muốn và xung năng về tình dục. Vì vậy mà trong cuộc sống nó có rất nhiều yếu tố tương tác với nhau, tạo cho người ta cái hưng phấn về tình dục, tạo cho người ta cái nghĩ về tình dục, chứ không đơn thuần chỉ cái việc rằng là nồng độ hormone của anh cao hay thấp. Vâng. Có rất nhiều người nồng độ hormone rất thấp nhưng họ luôn luôn nghĩ về tình dục, bởi vì họ được sống trong một tình yêu thương, một sự gợi mở của người vợ, rồi người vợ luôn luôn là cái nguồn cảm hứng của anh ta, cho nên là anh ta luôn luôn là có cái xung năng về tình dục. Ngược lại có những người mà nồng độ hormone rất là cao mà trong khi đó thì anh ta nhìn thấy vợ là anh ta lại sợ, bởi vì rõ ràng người vợ không phải là cái cuốn hút của người ta. Nếu mà đi tìm một cô gái khác thì không phải là hợp với đạo đức lắm, rồi không thể phù hợp với truyền thống gia đình lắm. Nhưng mà nếu mà chỉ với bà vợ mà bà vợ không biết cởi mở, không biết tạo cái nguồn cảm hứng cho anh ta thì anh ta cũng không có cái nhu cầu cao về chuyện tình dục. Vì vậy điều đấy cho thấy rằng là không phải yếu tố và nồng độ hormone là yếu tố quyết định cho cái chuyện này. Nó là môi trường xung quanh, không gian, thời gian, rồi đối tượng của anh ta, rồi cái sự hấp dẫn của đối tác. Vâng, có rất nhiều yếu tố, và tôi nghĩ thêm có một yếu tố nữa là những ai mà nghĩ đến quá nhiều thì có phải chăng là cái thời gian rảnh rỗi, thư giãn của họ cũng nhiều hơn những người khác. Khi mà chúng ta bị công việc cuốn đi quá nhiều thì không thể nào có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, phải không ạ? Bởi vì các cụ nhà ta vẫn thường nói rằng thế này, nhàn cư vi bất thiện. Vâng. Cho nên là khi mà ta rảnh rỗi nhiều quá thì người ta sẽ có đầu óc, người ta sẽ nghĩ ra nhiều thứ hơn. Còn trong lúc mà những người chỉ đam mê và công việc, đam mê và học tập, đam mê và nghiên cứu thì người ta sẽ có ít thời gian để dành cho cái chuyện sách hơn. Điều này là một cái ví dụ thực sự trong cuộc sống là chúng tôi gặp rất là nhiều. Ví dụ tất cả những em sinh viên mà em nào mà nó đam mê vào chuyện học hành, nó có những cái kỷ lục trong học hành rất là cao, thì thường là những em đấy nó rất ngô nghê ngồ nghề trong cái chuyện quan điểm về tình dục trước, các em không biết đấy. Thậm chí là cái chuyện về vệ sinh sinh dục các em còn chưa biết như thế nào. Nhưng mà những em nào mà năng động trong cái chuyện tình dục thì lập tức thì nó lại bị hạn chế trong cái chuyện là năng lực và sáng tạo, khả năng sáng tạo. Đấy là cái mà chúng tôi theo dõi quan sát rất là rõ khi mà ngồi phòng khám nam khoa. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tâm sự của một vị thính giả đã gửi đến cho chương trình. Vị thính giả này thì xin được giấu tên ở Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại là 0913662578. Anh có cho biết, tôi là nhân viên văn phòng hành chính của một cơ quan nhà nước, công việc của tôi khá ổn định, thu nhập bình thường. Tôi đã có vợ và một cháu gái lên 4 tuổi rất kháu khỉnh và đáng yêu. Tôi bằng lòng với cuộc sống gia đình của mình, bằng lòng với điều kiện kinh tế. Tuy rằng gia đình tôi không có xe hơi, không có nhà to đẹp. Với tôi, nhu cầu nan giải đó là tình dục, bởi tôi không bao giờ thỏa mãn với vợ. Bình thường cô ấy cũng chỉn chu trong công việc gia đình, cũng chăm sóc chu đáo bữa cơm và sức khỏe cho chồng con. Tuy nhiên, khi ở trên giường, cô ấy nhạt nhẽo lắm. Còn tôi thì lúc nào tôi cũng thèm muốn chuyện ấy. Thú thực, chương trình đừng giễu tôi và đừng cho tôi là một người đàn ông hư nhé. Có những lúc ngồi làm việc, đang soạn thảo văn bản, đầu óc tôi cũng vơ vẩn nghĩ đến chuyện ấy. Rồi cả những lúc đang phóng xe máy trên đường đi làm về, nhìn thấy một cô gái đẹp là tôi cũng thấy trong lòng trào dâng cảm giác ham muốn sex. Tuy nhiên, cho đến nay thì tôi chưa phạm phải một sai lầm nào ngoài vợ, ngoài chồng về chuyện quan hệ tình dục cả. Nhưng nếu như cuộc sống cứ kéo dài mãi như thế này thì chắc là tôi không thể giữ nổi lòng mình, bởi tôi năm nay mới 35 tuổi các anh chị ạ. Vâng, đây là một tâm sự mà tôi nghĩ rằng là chắc là cũng không phải là hiếm gặp trong cuộc sống. Mặc dù là vợ chồng rất là hòa hợp với nhau về nhiều chuyện, nhưng mà riêng chuyện ấy thì dường như là lại chưa thực sự cởi mở, khiến cho người nam giới lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt và nghĩ nhìn tới một cô gái đẹp thôi là đã cảm thấy là khó chịu rồi. Tôi thì tôi rất đồng cảm với anh bạn trong buổi trong bức thư này, bởi vì rõ ràng là những cái cảm xúc, những cái rung động về sex của anh ta nó hoàn toàn chân chính, nó không có gì là sai phạm cả. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu thỏa mãn về sex nó giống như nhu cầu chúng ta được thỏa mãn về cơn khát nước. Chúng ta, cái nhu cầu của chúng ta thỏa mãn được ăn một bữa cơm khi mà chúng ta đói. Cái nhu cầu mà chúng ta phải cần phải hít một làn không khí trong lành khi mà chúng ta muốn thở. Thì cái nhu cầu về sex cũng thế. Rõ ràng là anh chưa bao giờ đã có được sự hài hòa về sex đối với người vợ của mình. Anh ta chưa bao giờ được thỏa mãn đến tột cùng với cái cảm giác sex đối với người vợ của mình. Thì khi mà nhìn thấy một bóng hồng đẹp thì anh ta có hưng phấn, có cảm giác một tí, đấy cũng là điều hoàn toàn bình thường. Điều đấy cho thấy rằng cái bộ máy sinh lý của anh ta vẫn còn hoạt động trong cái giới hạn cho phép. Chỉ sợ rằng trong cái trạng thái mà anh ta đã không được thỏa mãn cái nhu cầu của mình rồi, nhìn những bóng hồng đẹp, nhìn thấy một tác nhân kích thích tình dục, nhìn thấy một kỷ niệm đẹp của thời trai trẻ ngày xưa mà anh ta lại không có cái phản ứng gì về mặt sinh học, thì đấy mới là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Nhưng một điều rất là đáng tiếc cho anh bạn là thế này, đứng trước một tình huống khó khăn như vậy, anh ta đã chưa biết cách giải quyết. Rõ ràng đây có một cái sự mà khác biệt khoảng cách rất lớn về sex của giữa hai người, hai vợ chồng. Có thể nó khác nhau về quan niệm, nó khác nhau về cách ứng xử, nó khác nhau về cái nhu cầu của mỗi một người. Một người đàn ông khôn ngoan, một người đàn ông tinh tế là một người biết rút ngắn tất cả những cái khoảng cách đó trong cái chuyện phòng the cho mình. Đừng để cái khoảng cách về nhu cầu của giữa hai người nó quá lớn. Vâng. Rõ ràng là nếu mà bà vợ đơn giản là chị vợ mà có nhu cầu khoảng một tuần một lần thôi, anh mà có nhu cầu một tuần 4-5 lần chẳng hạn, rõ ràng người đàn ông khôn ngoan là phải biết tạo cảm hứng cho người vợ để tạo thêm cái nhu cầu cho người vợ, để làm sao với cái khoảng cách nhu cầu giữa hai người nó ngắn lại hơn, nó không được là 4:4 mà ít nhất nó phải 4:2, thì cái đấy là cái sự tạo hợp. Còn nếu mà chúng ta cứ để 4:1 hoặc 4:0 thì rõ ràng là đấy là cái sự khoảng cách rất là lớn. Vâng. Mà chúng ta sẽ càng ngày cái chuyện khoảng cách này nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tâm lý, hoạt động tình dục của gia đình. Cái điều thứ hai, ví dụ cái khoảng cách về cái ham về ham muốn chẳng hạn, rõ ràng người vợ thì cũng bình thường thôi, nhưng mà anh chồng thì phải tự phải thể hiện cho mình là cái nguồn đam mê của người vợ, thì từ đấy giờ mình lôi cuốn được ham muốn của người ta. Chứ nếu mà anh chồng lại cũng không có cái cách nào đấy để thể hiện rằng mình là cái nguồn đam mê của người vợ, thì dần dần người vợ ta cũng thấy rằng là đó là cái điều mà nhàm chán. Vâng. Đối với người ta đấy. Hoặc là trong cái chuyện chân cối mà anh ta không biết khéo léo, không biết xử sự để làm cho chị không có cảm hứng bao giờ, làm cho chị chán, và chị nghĩ rằng là cái chuyện tình dục cũng chỉ là chuyện tầm thường bình thường mà thôi, không có gì hơn cả, thôi mất thời gian đi ngủ cho đỡ mệt. Thì cái đấy là cái mà người đàn ông khôn ngoan trong gia đình phải xử lý, phải rút ngắn được khoảng cách đó. Một trong những cái biện pháp mà các bạn có thể rút ngắn được khoảng cách này là các bạn cứ cởi mở để nói chuyện với người vợ của mình. Bạn nói về chuyện sách với một người bạn thân thì rất dễ dàng. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn nói về sách với vợ của mình cũng dễ dàng như vậy. Vì vậy cái này là các bạn cần phải học, cần phải có kỹ năng và hơn hết là tất cả xuất phát từ cái sự chân thành của các bạn đối với nhau. Vâng, trong bức thư này thì chúng ta cũng có thể nhận thấy chàng trai khá là dè dặt khi mà trước khi kể còn phải xin lỗi mọi người là đừng có cười mình. Nhưng mà thực ra thì câu chuyện của anh cũng rất là bình thường giống như nhiều người nam giới khác. Và nếu như anh là một thính giả thường xuyên của chương trình thì chắc chắn sẽ biết rằng điều quan trọng nhất đó là sự cởi mở giữa hai vợ chồng. Khi nào mà hai người có thể thực sự nói chuyện được với nhau, tìm ra lý do vì sao mà hai anh chị không hòa hợp thì khi đó mới có thể giải quyết được vấn đề. Và cũng rất là mừng rằng là mặc dù là anh cũng có những cái suy nghĩ ngoài chồng ngoài vợ nhưng vẫn kiểm soát được hành động của mình, chưa để ra một cái hành động gì đó sai sót cả. Tôi nghĩ rằng là nếu mà cái tình trạng mà bạn cứ để cái điều này nó âm thầm, điều này nung nấu trong lòng rồi sẽ đến lúc biết nó nổ đến ra một ngày nào đó. Lúc bây giờ sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều đấy, Bích Thường ạ. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một tâm sự nữa của một vị thính giả vừa mới gửi thư cho chương trình cách đây khoảng 2 ngày. Địa chỉ email là nguyenhải@yahoo.com. Anh có cho biết, tôi và vợ yêu nhau chỉ có 7 tháng rồi cưới nhau rất chóng vánh. Bởi tôi lúc ấy đã 35 tuổi nên các cụ cứ giục tôi phải lấy vợ thật nhanh để có cháu bồng bế. Với tôi, tình yêu với vợ, thú thực là không sâu nặng. Sống với nhau, cái nghĩa vợ chồng là chủ yếu. Tôi đã có con trai đầu lòng lên 2 tuổi. Chúng tôi sống với nhau trọn nghĩa, đầy đủ bổn phận. Và tôi thì vẫn duy trì chuyện ái ân với cô ấy điều độ. Tuy nhiên, thú thực là mỗi lần làm chuyện ấy với vợ, tôi không có cảm xúc gì. Chuyên gia tư vấn có thể giúp tôi một lời khuyên được không ạ? Đây là kết quả của một tình yêu chóng vánh chỉ có 7 tháng thôi, không kịp tìm hiểu gì cả và cưới nhau về rồi đến lúc mới cảm thấy là không được phù hợp, không được thỏa mãn. Phải làm như thế nào bây giờ? Tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó khăn, bởi vì là và cái chuyện mà các bạn bạn có cái cảm giác rằng là hờ hững với người vợ, mặc dù bạn vẫn thực hiện cái nhiệm vụ, bạn vẫn trả bài, bạn vẫn giao ban đầy đủ hàng ngày. Tuy nhiên là khi mà giao ban với không với một cái niềm hứng khởi, đó là bạn giao ban với một cái gọi là trách nhiệm, nghĩa vụ công việc bạn phải làm đối với vợ, thì cái điều này nó hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì rõ ràng là đây là cái kết quả của một cái tình yêu rất là chóng vánh, nhanh chóng. Các bạn đừng nghĩ rằng là trong cuộc sống lúc nào các bạn giống như chàng Romeo và Juliet gặp nhau từ ánh yêu nhau từ ánh mắt nhìn đầu tiên mà tạo nên một cái vẻ cảm xúc đam mê như vậy. Cho nên là cái gì chúng ta cũng cần có một khoảng thời gian. Cái thời gian đấy để làm gì? Thời gian để các bạn tìm hiểu nhau, thời gian để các bạn nắm bắt về nhau và thời gian để các bạn cởi mở với nhau hơn trong tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Ví dụ trong chuyện chăn gối tình dục, các bạn cần phải có một thời gian. Thời gian khi mà các bạn quen nhau, các bạn trao đổi được với nhau, các bạn hiểu nhau được nhiều hơn thì bước vào một cuộc quan hệ tình dục, các bạn không còn cái cảm giác lạ lẫm, các bạn không còn một cái cảm giác đề phòng, và lúc bây giờ các bạn chỉ sống bằng những cái đam mê chân thần của mình, thì lúc bây giờ thì nó mới có một cái kết quả của cuộc tình dục hay. Thế còn nếu mà trong một cuộc quan hệ tình dục mà bạn vẫn còn giữ cho mình những cái khoảng trời riêng, người vợ giữ cho mình những khoảng trời riêng, bà vợ thì muốn thế này nhưng không muốn nói, không dám nói vì sợ chồng nghĩ rằng là bà vợ có kinh nghiệm, hoặc ông chồng thì muốn vào tư thế này nhưng cũng không dám nói với vợ vì sợ vợ phản ứng. Khi mà các bạn cả hai bên đều giữ những khoảng cách quá xa cho mình như vậy, không chịu hiểu nhau, không chịu cởi mở với nhau, thì kết cục của một cuộc tình dục bao giờ cũng là sự làm việc cho xong lần. Vâng. Và các bạn không nghĩ rằng các bạn đang mang đến cho nhau được niềm hạnh phúc, vì vậy mà nó không có kết quả cao. Cái vấn đề bây giờ là các bạn cần phải cởi mở để nói chuyện với nhau thẳng thắn về vấn đề này. Khi mà bạn cảm thấy rằng bắt đầu một câu chuyện với người vợ của mình về chuyện tình dục thật sự khó khăn, thì bạn cần phải có cái sự trợ giúp của các nhân viên y tế, của các chuyên gia về tình dục học. Chúng tôi thường có những cái buổi mà tư vấn về tình dục cho tất cả các cặp vợ chồng, tâm lý tình dục cho các cặp vợ chồng ở phòng khám nam khoa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào thứ ba hàng tuần. Thế thì các bạn nếu cảm thấy khó khăn, không thể bắt đầu được câu chuyện này, thì các bạn cứ đến, chúng tôi sẽ có thể giúp cho các bạn cởi mở được những vấn đề này, nói thoải mái hơn, tạo rút ngắn cái khoảng cách cho các bạn. Vâng, nếu như mà không giải quyết được vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng rất là đáng tiếc, vì anh chị mới cưới nhau một cái khoảng thời gian chưa lâu mà tình cảm đã nguội lạnh đến như vậy, thì không biết rằng là cuộc hôn nhân sẽ đi đến đâu. Vì chúng ta không thể phủ nhận rằng vấn đề tình dục là một trong những cái yếu tố thực sự quan trọng để có thể làm nên hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa. Đúng rồi đấy Bích Hường ạ. Vâng, chúng ta hình dung là thế này, hình dung là tình dục nó như một sợi dây để gắn kết, nó là một cái để truyền cái thông điệp yêu đương của giữa hai vợ chồng với nhau. Thì nếu mà cái sợi dây đấy nó mỏng manh thì nó rất dễ bị lung lay và rất dễ bị rơi rớt. Do vậy mà chúng ta hãy cố gắng gắn kết chặt chẽ, tạo dựng cho cái sợi dây đấy càng dày càng chắc là càng tốt. Vâng, thưa quý thính giả, sách thì có thể giải quyết được những căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng, nhưng mà đồng thời nó cũng chính là nơi xảy ra những căng thẳng. Khi mà đàn ông phàn nàn rằng vợ của mình hay bỏ đói họ, hoặc là chỉ đáp ứng vào những dịp cuối tuần, sinh nhật vân vân, nghĩa là họ đang cảm thấy bạn chỉ làm chuyện ấy lấy lệ, chứ không có ham muốn thực sự. Vì đàn ông coi cái tôi của mình gắn liền với chuyện tình dục, nên họ không dễ dàng bỏ qua cảm giác giả tạo, không trung thực của người bạn đời. Một khi phụ nữ không còn quan tâm đến họ trong phòng ngủ nữa, thì họ cũng nảy sinh tâm lý bất cần, từ đó và sinh ra những chán nản rồi dẫn đến việc ngoại tình. Nếu như bạn tiếp tục kéo dài sự giả tạo và cho rằng điều ấy cũng không làm chàng buồn, thì thực ra là bạn đang khiến cho chàng cảm thấy rất thất vọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự nữa của một vị thính giả ở địa chỉ email trần hoàng@gmail.com. Trong thư thì bạn ấy có cho biết rằng: "Chương trình ơi, tôi và vợ của tôi mới cưới nhau được 5 năm, có một cháu gái 3 tuổi. Thú thực là tôi lúc nào cũng có ham muốn với vợ về chuyện gối chăn và chỉ đơn giản là giải quyết sự thèm muốn, sự khát khao trong con người của mình mà thôi. Không phải lúc nào làm chuyện ấy trong con người tôi cũng dâng tràn tình yêu, mà có khi chỉ là do bản năng của một người đàn ông mà thôi. Như vậy, tôi có phải là người đàn ông tồi tàn và đáng ghét hay không ạ?" Vâng, câu hỏi không biết là anh đã cưới nhau được 5 năm rồi ạ, nhưng mà vẫn có những thắc mắc như vậy. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cái hành động gì của chúng ta, dù là tình dục hay không tình dục, nó đều xuất phát từ lợi ích của hai phía. Rõ ràng là nếu chúng ta làm một cái việc gì đó, bao giờ cũng phải tính đến quyền lợi và lợi ích cho kể cả người vợ lẫn người chồng. Nếu mà bạn làm cái chuyện tình dục của bạn chỉ để với một cái nhu cầu thỏa mãn cái nhu cầu tình dục của bản thân bạn, mà bạn không nghĩ rằng cái cảm giác và cảm xúc của người vợ của bạn như thế nào, và bạn làm chuyện đấy với một cách rất là cơ học, rằng chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý đó thôi, mà bạn không quan tâm đến tình cảm, không quan tâm đến ý nghĩ của người vợ như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cuộc quan hệ tình dục thì cũng không phải là tốt. Rõ ràng là người vợ không phải là cần cái chuyện quan hệ tình dục của bạn, mà người vợ cần chuyện quan hệ tình dục của bạn để qua đó nó truyền tải những thông điệp về tình cảm của bạn đối với người vợ. Làm sao sau một cái cuộc quan hệ tình dục, người vợ phải cảm nhận thấy cái bến, đâu là bến bờ hạnh phúc, đâu là cái sự chân thành và thực lòng của bạn, chứ không phải chiều bạn để làm cái chuyện đấy để thỏa mãn cái nhu cầu tình dục của mình. Bạn cũng nên biết rằng là có lẽ rằng là nếu mà bạn như vậy thì chưa bao giờ bạn thấy rằng cảm xúc của vợ của bạn như thế nào mỗi lần phải thực hiện cái nghĩa vụ chiều bạn trên cái chuyện chăn gối. Chúng tôi đã gặp rất là nhiều cái trường hợp khi mà khám, hai vợ chồng đến khám, đầu tiên thì người chồng thì liên tục để phàn nàn rằng cô ấy như thế này, cô ấy thờ ơ, cô ấy không chịu chiều trong cái đó nhu cầu của em như thế này, em vẫn là người đàn ông đàng hoàng, em đi kiếm tiền về đầy đủ cho cô tất cả mọi thứ, riêng chuyện tình dục thì cô lại ích kỷ, cô không nghĩ nhớ gì đến em. Nhưng mà ngược lại, khi mà nghe bà vợ nói thì chúng tôi mới giật mình thấy rằng là bà vợ nói: "Bác sĩ ơi, nhưng anh có hiểu đâu, em suốt ngày đầu tắt mặt tối với hai thằng con trai của anh ấy, làm sao em có thời gian để nghĩ đến anh ấy được. Vâng. Và đêm nào cũng thế, anh đi say khướt về nhà, xong rồi lần sờ anh bắt em nửa đêm gà gáy để tỉnh dậy để phục vụ anh, và em không thể nào có sức để làm được chuyện đó." Rõ ràng là khi mà chúng ta bắt đầu làm một cái việc gì, chúng ta cần phải xem đối phương của chúng ta như thế nào, đặc biệt là chuyện tình dục. Chứ còn nếu mà trong cái trạng thái như các bạn, cái trường hợp mà tôi vừa kể, thì hoàn toàn không nên. Vâng, và câu hỏi của anh Trần Hoàng là tôi có phải là một người đàn ông tồi tàn và đáng ghét hay không, thì chắc là câu hỏi này phải hỏi vợ của anh rồi. Vợ anh sẽ là người trả lời chính xác nhất. Tôi nghĩ là nếu mà là những người phụ nữ thì tất cả những người phụ nữ đều nói rằng bạn đang rất tồi tàn, vì bà bạn là một người đàn ông cực kỳ ích kỷ với người khác về chuyện sex. Vâng, tuy nhiên là tồi tàn và đáng ghét có thể sửa chữa lại thành đáng yêu được, tất cả là do bản thân anh thôi. Nếu như mà cái nhu cầu của anh được chia sẻ với người vợ của mình, và người vợ khi mà giao hợp với người chồng của mình mà cũng cảm thấy là thoải mái và thỏa mãn, thì chắc chắn là khi đó sẽ từ tồi tàn đáng ghét trở thành đáng yêu ạ. Vâng, thưa quý thính giả, Bích Hường cho rằng đàn ông thì có nhu cầu tình dục mạnh mẽ khi mà họ thực sự ham muốn, và họ sẽ chẳng bận tâm đến những thứ gì khác ở xung quanh. Nhưng mà cũng giống như những người phụ nữ, thì đàn ông coi những lời khen ngợi đó chính là chất xúc tác mang lại hiệu quả mạnh mẽ, giúp cho họ tự tin hơn nhiều trong chuyện chăn gối. Tiến sĩ Brandy Engler, nhà tâm lý học Mỹ đã phát hiện ra rằng hành vi tình dục của các đấng mày râu có thể tiết lộ trạng thái tâm lý và cảm xúc của họ. Ông cho biết thêm, đàn ông xem sex như là một món quà và họ muốn tiếp cận nhiều người phụ nữ hơn trong quan hệ tình dục. Đối với nam giới thì tình dục luôn là một nhu cầu cần thiết và rất ít khi họ cảm thấy thỏa mãn trong tình dục. Trong nhịp điệu cuộc sống với tốc độ của thời gian, sự bận bịu, thách thức và áp lực từ nhiều phía, thì nam giới rất muốn dành thời gian và năng lượng của mình để được hưởng thụ hạnh phúc như là một sự bù lại năng lượng đã mất đi. Vì thế, sex cũng là một trong những biện pháp rất quan trọng giúp cho nam giới giải tỏa được những mệt mỏi và áp lực. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ nữa của một người đàn ông ở địa chỉ email là bathanh@yahoo.com. Trong thư thì anh có cho biết, những lúc nhìn ngắm vợ với nụ cười và ánh mắt trìu mến dành cho tôi thì tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy vào lòng rồi lên giường và làm chuyện ấy với tình yêu ngập tràn. Với tôi, chuyện ấy chỉ thật sự cảm hứng và thăng hoa khi tình yêu với vợ được dâng trào. Còn có một thính giả khác ở quận Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0912527662 lại cho biết, mỗi khi con cái đã đi ngủ thì hai vợ chồng tôi tâm tình trò chuyện, ý nghĩ về sex trong tôi lại nảy sinh nhiều hơn. Những lúc như vậy, vợ tôi cũng hoàn toàn tự nguyện dâng hiến và nồng nàn không thua gì những ngày đầu mới chung sống là bao. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc trên giường cùng với cô ấy. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, với những cặp vợ chồng có cuộc sống tình dục ngọt ngào và gắn kết như vậy thì Bích Hương tin rằng cuộc sống của họ sẽ dễ dàng vượt qua được mọi khó khăn thử thách, phải không ạ? Đúng rồi đấy Bích Hương ạ, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái tác dụng của tình dục đối với cái đời sống tâm lý một cặp vợ chồng nó rất là lớn. Đơn thuần chúng ta chỉ thấy rằng là sau một đêm mà một cặp vợ chồng được thỏa mãn về nhu cầu tình dục thì ngày hôm sau cái tâm lý trong gia đình nó sẽ khác hẳn. Nhưng mà sau một đêm mà một cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì cái tâm lý trong gia đình nó sẽ lại khác hẳn. Và chúng ta rất dễ dàng nhận ra cái điều này. Chính vì vậy mà tình dục nó có cái tác dụng và giúp cho cả hai cặp vợ chồng nó chống lại được những lo toan của cuộc sống đời thường. Bởi vì sau khi mà ta đam mê vào một cái cuộc quan hệ tình dục với nhau, một cuộc đam mê vào chăn gối hai vợ chồng với nhau, thì những cái lo toan đời thường nó được gạt sang một bên. Và lúc bây giờ người ta không còn dằn vặt, người ta không còn đau khổ, người ta không còn trách móc và người ta không còn tự ti về những bản thân của mình nữa. Cho nên là nó như một cái sợi dây, nó giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống rất là dễ dàng. Để có cái sự hòa hợp trong cái chuyện chăn gối như thế này đòi hỏi cả người chồng lẫn người vợ phải hết sức tế nhị và hết sức gọi là khéo léo. Ví dụ một cái tâm lý rằng là người vợ muốn để cho cái ngoài cái chuyện đảm đương về công việc gia đình của mình rồi, tháo vát đối nội đối ngoại rồi, thì trong chuyện chăn gối chúng ta phải là một người rất là năng động. Năng động chúng ta thể hiện cái chỗ rằng chúng ta hiểu được đối phương của chúng ta là gì. Các bạn biết rằng là đối với nam giới, ngoài cái chuyện hoạt động tình dục, ngoài cái chuyện để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình ra, thì đối với nam giới cái hoạt động tình dục lại để chứng tỏ cái bản lĩnh và cái khả năng của mình. Bởi anh ta luôn luôn là người chiến thắng, anh ta luôn luôn là người đi trước và luôn luôn là người chủ động. Vì vậy mà nam giới bao giờ cũng muốn chứng tỏ với cái bản lĩnh của mình qua những cái trận chiến quan hệ tình dục. Vì vậy mà nếu mà các bạn nữ mà nắm bắt được cái tâm lý này thì các bạn sẽ rất dễ dàng để điều khiển, để mang đến cho anh ta cái cảm giác được thăng hoa cảm xúc, được thỏa mãn về nhu cầu tình dục. Ví dụ các bạn đừng bao giờ đẩy cho chàng đến một cái thái cực rằng là anh là người chả có kinh nghiệm gì cả, mà dưới mắt của các nàng thì chàng luôn luôn là một người hùng, anh luôn luôn là một người có kinh nghiệm, anh luôn luôn là một người khỏe khoắn và anh thực sự là một chỗ dựa và anh đã mang đến cho em tới tận bến bờ của hạnh phúc. Và các bạn thể hiện cái thái độ đấy rất dễ dàng. Người phụ nữ có thể thể hiện ra đấy qua bằng hơi thở, qua bằng lời nói, qua bằng những cái động tác rất là nhẹ nhàng để khiến cho nam giới cảm nhận được những chuyện đó mà hoàn toàn không giả tạo tí nào cả. Đấy, cái đấy là cách mà rất là nhẹ nhàng, khéo léo để cho các bà vợ có thể chiều chuộng được những cái đấng phu quân của mình, giúp cho cái cuộc chăn gối của mình nó được tốt hơn. Vâng, tôi nghĩ rằng là hai tâm sự của hai vị thính giả vừa gửi đến cho chương trình thì chắc chắn rằng hai vợ chồng phải có được cái sự hòa hợp và chia sẻ với nhau rất là nhiều. Bởi lẽ là ví dụ như là anh ở số điện thoại 0912527662 cho biết là mỗi khi mà con cái đi ngủ rồi thì hai vợ chồng mới tâm tình trò chuyện với nhau. Thế tôi nghĩ rằng là chắc chắn là người chồng cũng sẽ phải giúp đỡ người vợ của mình trong công việc hàng ngày để chị ấy sau khi mà chăm lo cho con rồi thì mới có thời gian để trò chuyện với chồng. Chứ nếu mà một mình chị mà lo hết rồi thì chị mệt quá rồi, chắc chắn là sẽ không còn thời gian để mà ngồi trò chuyện với chồng nữa đâu ạ. Và nam giới cần phải nhớ phụ nữ rất cần một sự chia sẻ. Dù là sự chia sẻ của các bạn rất nhỏ thôi nhưng mà phụ nữ đã cảm nhận như thế rất lớn rồi. Ví dụ khi các bạn đi làm về mà thấy người vợ của mình đang bận bụi với chuyện nấu ăn, bếp núc, các bạn không ngại ngần gì khi đi lau một cái nhà, không ngại ngần gì khi đi mà nhặt một cuộn rau cùng vợ, không ngại ngần gì đi xách cho vợ một xô nước, và điều đấy nó sẽ làm tăng cường thêm cái ham mê và ham muốn cho cái chuyện tình dục của các bạn. Nó như một cái ngọn lửa được đổ thêm cái nhiên liệu vào để cho ngọn lửa đấy nó được bùng cháy và duy trì cháy mãi. Vâng, chắc chắn rồi. Trong cuộc sống của hai vợ chồng thì chúng ta cần có sự chia sẻ nhiều hơn nữa, từ những cái công việc to tát trong xã hội cho tới những cái hành động nhỏ trong xã hội, trong gia đình, ví dụ như là chuyện cơm nước rồi là chuyện con cái nữa. Có như vậy thì hai vợ chồng mới có thể là hòa hợp với nhau và từ đó là cảm thấy thỏa mãn với nhau khi mà chúng ta có cái sự quan hệ. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời chia sẻ, những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98.9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Các món cháo giúp chàng khỏe hơn. Yếu sinh lý ở nam giới là một trong những nguyên nhân dẫn tới bi kịch trong nhiều gia đình. Một số món cháo sau đây có thể tiếp sức thêm cho chàng. Món thứ nhất, cháo gan gà tơ hồng 15g, gan gà trống 4-5 buồng, gạo lứt 100g, muối 5g, tơ hồng gói trong 3 lớp vải, gan gà rửa sạch cho vào cùng gạo để nấu cháo loãng cho muối vừa ăn, ngày ăn một bát lúc đói, công dụng bổ gan thận, ích tinh khí, trị chứng liệt dương di tinh, tiểu đêm nhiều, đau lưng mỏi gối và thị lực kém. Món thứ hai, cháo hạt sen long nhãn, hạt sen 15g, long nhãn 15g, táo đỏ 5g, gạo nếp 100g, tất cả đãi rửa sạch cho vào nồi, cho 1 lít nước, đun to lửa cho sôi rồi vặn nhỏ lửa. Cháo gần chín cho long nhãn vào quấy đều, tiếp tục nấu đến khi cháo chín nhừ, ngày ăn 1-2 lần, công dụng, bổ tâm, dưỡng huyết, cố tinh, nhuận táo, bồi bổ sức khỏe, trị liệt dương di tinh. Món thứ ba, cháo thục địa Hoài Sơn. Thục địa 20g, Hoài Sơn 30g, hồi hương 3g, phục linh 20g, gạo lứt 100g, đường đỏ 20g. Rửa sạch các vị thuốc cho vào nồi, đổ nước nấu lấy nước đặc bỏ bã, cho gạo vào nước thuốc, nấu cháo loãng chín nhừ, cho đường vừa ăn, ngày ăn một bát ăn nóng, công dụng bổ huyết, bổ âm, kiện tị vì, ích khí và trị liệt dương. Bài 4, cháo lươn, lươn sống 500g, gạo tẻ 100g, đẳng sâm và đương quy mỗi thứ 20g, rượu, hành, gừng, gia vị vừa đủ. Lươn làm sạch nhớt bằng cách bóc muối rồi bỏ ruột, xương, thái thành khúc, đẳng sâm, đương quy bọc trong túi vải buộc chặt. Các thứ trên cho vào nồi hầm cùng với gạo, đến khi nhừ thì nêm hành, gia vị, gừng, nên ăn nóng. Món ăn này có tác dụng bổ khí huyết, giảm mệt mỏi và tăng cường sự dẻo dai cho nam giới trong chuyện yêu. Thưa quý thính giả, sách ở nam giới, nhu cầu sinh lý hay chia sẻ tình cảm là điều phụ thuộc vào cá thể của từng người, từng cặp vợ chồng, phụ thuộc vào thái độ, tình cảm sống của người vợ, người chồng. Nhiều người phụ nữ vẫn cho rằng đàn ông có những nhu cầu sinh lý cần được thỏa mãn và đó chính là toàn bộ động lực của họ đối với sách. Trong khi đó, bản thân nam giới thì lại cho rằng việc anh ta thể hiện bản thân mình thông qua sách sẽ dễ chấp nhận hơn là thông qua biểu lộ cảm xúc. Chính vì thế, họ đã thể hiện tất cả về bản thân mình mỗi khi ở trong phòng ngủ. Trong cuộc sống hàng ngày, có những cặp vợ chồng trải qua thời gian dài trong gộ nhận, ngại nói thẳng với nhau những tâm tư về tình dục trong đời sống chăn gối, để đến khi hôn nhân nguội lạnh mới nhận ra mình hoàn toàn chưa hiểu gì về mong muốn của đối phương. Lời khuyên cho các cặp vợ chồng là nên giải bày những tâm tư khúc mắc cùng nhau giải quyết, đi đến sự hòa hợp với tâm hồn cũng như thể xác, từ đó giúp cho họ cảm thấy hạnh phúc gia đình thêm được bền vững và ngọt ngào.